Trương Vân Nhi cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Má ơi! Đi mau, đi mau! Khi Trương Vân Xuyên trấn an muội muội mình, Đại Hùng đi múc nước vội vội vàng vàng chạy trở về. Trương Vân Xuyên cũng đứng bật dậy. Làm sao vậy? Hất ha hất hải, Trương Vân Xuyên hỏi. Người chết, rất nhiều người chết. Đại Hùng có chút chưa hết kinh hồn chỉ vào lạch nước nhỏ bên kia nói, trong lạch nước tất cả đều là người chết. Trương Vân Xuyên sau khi hỏi rõ nguyên do, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng bộ khoái trong nha môn đuổi tới rồi. Hắn nghe nói trong lạch nước có người chết, cũng tò mò đi qua thăm dò một phen. Nhìn thấy chỗ lạch nước thật sự rất nhiều người chết trôi nổi, da thịt đã bị nước ngâm trắng bệch phình lên. Những người này quần áo tả tơi, thoạt nhìn như là dân chạy nạn. Cũng không biết bọn họ là chết đói hay bị người ta giết chết. Thế đạo này loạn rồi. Khắp nơi đều đang đánh trận, khắp nơi đều dân chạy nạn. Bọn Trương Vân Xuyên cảm giác mình cũng như là bèo nước trôi nổi, tiền đồ một mảng u ám. Nơi này có nhiều người chết như vậy, Trương Vân Xuyên cũng lo lắng lây dính bệnh gì, cho nên bọn họ không ở lâu, mau chóng rời khỏi. Bọn họ một đường hướng về ở nông thôn nơi Tam Thúc ở mà đi, ven đường lại nhìn thấy không ít dân chạy nạn. Đám dân chạy nạn này di chuyển thành đàn, ai cũng gầy trơ xương, tựa như cái xác không hồn. Bên đường cũng có không ít thi thể, đang bị chó hoang gặm ăn. Nhìn thấy cảnh tượng mạng người như cỏ rác này, tâm tình bọn Trương Vân Xuyên cũng càng thêm trầm trọng. Khi bọn Trương Vân Xuyên ở trên đường nhỏ hoang vắng đào vong, các nơi của huyện Tam Hà cũng đã đang lùng bắt bọn họ quy mô lớn. Tróc nã đồng bọn nghi phạm Trương Vân Xuyên. Thưởng 300 lượng bạc. Phàm là ai che giấu không báo, dựa theo thông đồng với giặc luận xử. Trong phố lớn ngõ nhỏ huyện Tam Hà, bộ khoái cưỡi ngựa đang lớn tiếng hò hét. Cùng lúc đó, từng đội bộ khoái, nha dịch cùng đệ tử bang phái mặc trang phục gọn gàng cũng đều đồng loạt xuất động. Các nơi bến tàu, đầu đường dưới trướng huyện Tam Hà bọn họ đều bắt đầu lập trạm kiểm tra. Trong lúc nhất thời, tên của Trương Vân Xuyên nhanh chóng truyền bá ra. Trong đường Dương Trấn, vài tên lưu dân ăn mặc lôi thôi, cả người tản ra mùi hôi thối dựa vào dưới mái hiên râm mát, tỏ ra uể oải. Một lưu dân dáng người tương đối cường tráng từ đầu đường đi tới, sau khi nhìn vài tên lưu dân này một cái, cũng dựa vào mái hiên ngồi xuống. Ngũ gia, tình huống hỏi thăm rõ ràng rồi. Lưu dân cường tráng nhìn sau khi nhìn chung quanh, lúc này mới mở miệng với một gã râu sồng dựa vào mái hiên. Trong nha môn có quan sai đến đường Dương Trấn. Bây giờ các đại gia tộc xuất động, vì là muốn lùng bắt một người tên là Trương Vân Xuyên. Lưu dân cường tráng kia bổ sung một câu, còn có đồng phạm Chu Hùng, Trương Vân Nhi. Hả? Gã râu sồng cũng nhíu mày. Mấy đại gia tộc của đường Dương Trấn thế mà đều xuất động rồi. Gã râu sồng hỏi, Trương Vân Xuyên trêu vào bọn hắn như thế nào? Nghe nói hắn giết cẩu huyện úy huyện Tam Hà. Gì? Hắn giết cẩu huyện úy? Cả râu sồn cũng là vẻ mặt đầy hồ nghi. Thật hay giả? Tiểu tử ngươi nếu dám gạt ta, ta cắt lưỡi ngươi, gã râu sồn có chút không tin. Lưu dân cường tráng cũng cuống lên, ông đầu nói, Ngũ gia, ngươi thấy bộ dáng ta giống người nói dối sao? Chuyện này hoàn toàn chính xác nha. Nghe nói cẩu huyện úy bị đâm rất nhiều đao, lúc ấy đã không còn thở nữa. Không lừa lão tử. Ta thề, ta nếu là lừa Ngũ gia ngài, sẽ bị sét đánh. Gã râu sồn nhìn chằm chằm hán tử kia vài lần, trong lòng cũng nói thầm. Trương Vân Xuyên này là ai thế? Ta thấy, Trương Vân Xuyên này thật đúng là một hán tử, coi như là trút một cục tức thay chúng ta. Mấy huynh đệ chúng ta đều chết ở trong tay cẩu huyện úy kia. Cẩu huyện úy bây giờ cuối cùng đã chịu báo ứng. Gã râu sồn ở sau khi kinh ngạc, cũng truy hỏi, Trương Vân Xuyên này là người của núi nào, ta trước kia sao chưa từng nghe nói một nhân vật này. Không phải người của núi nào, chỉ là một gã cửu vạn bến tàu huyện Tam Hà. Một gã cửu vạn. Vâng. Thật không ngờ trong cửu vạn nơi đây cũng có hảo hán tâm huyết như thế. Hắn có chút khâm phục nói, dám đi giết cẩu huyện úy, lá gan không nhỏ. Ngũ gia, còn có một chuyện. Chuyện gì? Trong nha môn vì che giấu chân tướng cẩu quan bị giết, phát ngôn khắp nơi Trương Vân Xuyên là người cửu phong sơn chúng ta, muốn vu oan giá họa chuyện giết quan cho chúng ta, cúc chậu phân cho chúng ta. Sông Thanh Thủy, đầu cầu. Hai bộ khoái cùng hơn 20 đệ tử Mã Bang đang trấn giữ ở chỗ này. Bọn họ nghiêm khắc kiểm tra xe ngựa người đi đường lui tới. Trương Vân Xuyên trốn trong chỗ kính quan sát một lúc lâu, lúc này mới lén lút lui về nơi bọn họ ẩn thân. Đại Lang, tình huống như thế nào? Đại Hùng đang gặm ăn quả dại, nhìn thấy Trương Vân Xuyên trở về, lập tức đứng dậy đón. Trương Vân Xuyên ngồi xuống ở chỗ râm mát, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đầu cầu qua sông đều có người của nha môn cùng bang phái thủ, có hơn 10 người, kiểm tra rất nghiêm, rất khó lừa dối qua được. Bọn họ chuẩn bị đi chỗ thân thích ở nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Nhưng bây giờ các nơi đường cái đường nhỏ đều đã bị người của gia tộc cùng bang phái địa phương phái người gác. Bọn Trương Vân Xuyên hai ngày nay vẫn luôn đi đường vòng tránh né đuổi bắt, nhưng không ngờ, nơi xa như vậy vẫn có người nha môn gác. Con mẹ nó, nếu không chúng ta trực tiếp mạnh mẽ xông qua cho xong. Đại Hùng từ trong bọc lấy ra dao làm bếp, nói, ai dám ngăn cản ta, ta chém chết hắn. Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu, thực lực chúng ta chênh lệch quá mức cách xa. Bọn hắn hơn 10 người, chúng ta chỉ có 2 người, huống hồ còn phải để lại người chiếu cố nha đầu, nếu mạnh mẽ xông qua là quá mạo hiểm. Đại Hùng có chút chán nản nói, bây giờ khắp nơi đều là người lùng bắt chúng ta vòng qua vòng lại, sớm hay muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hai ngày nay bọn họ màn trời chiếu đất, Đại Hùng cảm thấy rất vất vả. Hắn bây giờ chỉ có thể ăn một ít quả dại lấp đầy bụng. Càng thêm quan trọng là, bây giờ nha môn đã đưa ra treo thưởng hậu hĩnh. Dân chúng rất nhiều thôn trấn cũng đều ở dưới treo thưởng hậu hĩnh dụ hoặc, đầu nhập đến trong hành động lùng bắt đối với bọn họ. Bọn họ ngày hôm qua khi tránh né ở trong rừng đã bị một thợ săn dắt chó phát hiện. Nếu không phải Trương Vân Xuyên phản ứng mau, dùng kế xử lý chó săn của đối phương, bọn họ chỉ sợ còn khó có thể thoát thân. Ta lúc trở về nhìn thấy bên kia có làng chài nhỏ, bờ sông cũng đậu một ít thuyền đánh cá, chỉ có 2 người gác. Trương Vân Xuyên trầm giọng nói, chúng ta chờ sau khi trời tối, xem có thể kiếm một con thuyền qua sông hay không. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Đại Hùng bây giờ cũng không có cách khác, tuy trong lòng nôn nóng bất an, cũng chỉ có thể nghe Trương Vân Xuyên phân phó. Bọn Trương Vân Xuyên tránh ở trong rừng cách bờ sông không xa, vẫn mãi tới lúc sau nửa đêm. Đợi tới sau khi chung quanh đều yên tĩnh, bọn họ lúc này mới thật cẩn thận rời khỏi nơi ẩn thân, lẻn về phía thuyền nhỏ đánh cá. Bọn họ không dám tới gần làng chài nhỏ, mà là trực tiếp dọc theo bờ sông đi thẳng đến chỗ đậu thuyền đánh cá. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, thuyền đánh cá đen sì bập bềnh bỏ neo ở trên mặt nước dập dần ánh sóng, chung quanh tràn ngập yên tĩnh. Trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, đèn sáng, đó là chỗ ở của 2 người trong thuyền. Đi! Trương Vân Xuyên sau khi tránh né ở trong đám bèo quan sát một lúc không có gì khác thường, lúc này mới khom lưng dẫn bọn Đại Hùng tới gần thuyền đánh cá. Bọn họ muốn ở dưới mí mắt 2 người trong thuyền lặng lẽ kiếm một con thuyền đánh cá qua sông. Cho dù là bị người trong thuyền phát hiện, hắn cũng không sợ. Dù sao đối phương chỉ có 2 người. Chỉ cần tốc độ bọn họ đủ nhanh, đối phương liền không ngăn được bọn họ. Go go go! Nhưng lúc bọn họ sắp mò đến chỗ thuyền đánh cá, đột nhiên vang lên tiếng chó sủa. Đệt! Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tiếng chó sủa, cũng nhịn không được buộc mồm chửi. Ngư dân này thế mà ở bên cạnh thuyền đánh cá còn buộc con chó trông giữ thuyền đánh cá. Mau, lên thuyền! Trương Vân Xuyên kéo Trương Vân Nhi bước nhanh lao về phía thuyền đánh cá. Đại Hùng thì nhặt lên một cục đá, hung tợn ném về phía con chó to đang hướng bọn họ điên cuồng sủa. Đánh chết mày con súc sinh này. Khi chó sủa, ở phía sau tường đất cách đó không xa, cũng đột nhiên toát ra hơn 30 bóng người. Công tử, bọn hắn quả thực đến rồi. Có người hưng phấn mở miệng. Mau, vây lên, đừng để bọn hắn chạy. Thiếu gia Vương Lăng Vân cũng mượn dùng ánh trăng sáng tỏ, thấy rõ bọn Trương Vân Xuyên chạy về phía thuyền đánh cá. Hắn ra lệnh một tiếng. Hơn 30 gia đình vương gia hô to gọi nhỏ từ phía sau tường đất xông ra ngoài, lao thẳng về phía bọn Trương Vân Xuyên. Ngày hôm qua, một thợ săn phát hiện tung tích bọn Trương Vân Xuyên. Thiếu gia Vương Lăng Vân cũng phán đoán ra, bọn Trương Vân Xuyên muốn chạy về hướng đông. Vì thế, hắn không giống bang phái cùng gia tộc khác phái người đi trong núi rừng khe rảnh lùng bắt kiểu trải thảm. Hắn cảm thấy bọn Trương Vân Xuyên nếu trốn hướng đông, vượt qua sông Thanh Thủy là đường bọn họ phải qua. Bây giờ đầu cầu đã có bộ khoái nha môn cùng người mã ban gác. Vậy bọn họ hoặc thay đổi tuyến đường, hoặc hoặc chỉ có thể dùng phương thức khác qua sông. Vì một lưới bắt hết bọn Trương Vân Xuyên, hắn cố ý ban ngày chỉ phái ra hai người trong thuyền đánh cá, cho bọn Trương Vân Xuyên một loại ảo giác, đó là bọn họ có cơ hội đoạt thuyền qua sông. Hắn thì dẫn người mai phục ở chung quanh. Chỉ cần bọn Trương Vân Xuyên xuất hiện, liền tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng đợi mãi tới sau nửa đêm cũng chưa có chút động tĩnh nào. Đang lúc hắn cho rằng mình dự phán sai lầm, bọn Trương Vân Xuyên xuất hiện, điều này làm Vương Lăng Vân vị thiếu gia này cũng đặc biệt kích động. Trong nha môn đã đưa ra treo thưởng hậu hĩnh, nếu ai bắt được ba người tội phạm bỏ trốn bọn Trương Vân Xuyên, vậy có thể đạt được treo thưởng. Với vương gia bọn họ mà nói, bạc ngược lại là thứ yếu, bọn họ cũng không thiếu bạc. Bọn họ thiếu là cơ hội tăng lên sức ảnh hưởng cùng thực lực của gia tộc. Nếu thật sự có thể bắt được bọn Trương Vân Xuyên, vương gia bọn họ cũng có thể nở mày nở mặt ở trong huyện, thuận tiện ở Giang Châu Lưu Gia bên kia tạo ra một cái ấn tượng tốt. Vương gia bọn họ dù sao cũng là dựa vào làm ăn muối tư của Giang Châu Lưu Gia ăn cơm. Huyện úy xuất thân Giang Châu Lưu Gia đã chết, bọn họ nếu bắt được hung thủ, vậy Giang Châu Lưu Gia cũng sẽ cảm kích bọn họ. Bọn họ nói không chừng đến lúc đó có thể mạnh mẽ áp đảo đối thủ cạnh tranh Phùng Gia một bậc, một mình lũng đoạn làm ăn muối tư của huyện Tam Hà. Vương gia làm là làm ăn muối tư, dù sao cũng là ngành sản xuất món lãi kết xù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng sẽ bị các phương diện để ý. Bọn họ không chỉ phải đối mặt một ít sơn phỉ giặc cỏ, còn phải đối mặt một ít nha môn kiểm tra bao vây tiểu trừ. Vì thế, bọn họ cũng thả lưới một lượng lớn lưu manh côn đồ làm gia đình, phụ trách bảo vệ làm ăn muối tư. Vương Lăng Vân một lần này mang ra hơn 30 gia đình, mỗi người đều là nhân vật rất lợi hại. Bọn họ cầm binh khí, tựa như sói đói, tốc độ rất nhanh trực tiếp lao về phía bọn Trương Vân Xuyên. Đại Hùng sau khi bế Trương Vân Nhi lên thuyền đánh cá, đột nhiên ánh mắt liếc thấy hơn 30 gia đình vương gia đang lao tới. Đại Lang, có người vây tới đây, nơi này có mai phục. Đại Hùng vội vàng hướng về Trương Vân Xuyên đang dùng dao làm bếp chặt dây thừng buộc thuyền đánh cá hô to. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, hơn 30 người đang nhanh chóng tới gần. Lên thuyền, đi. Trương Vân Xuyên dùng dao làm bếp chém đứt dây thừng thuyền đánh cá, ra sức đẩy thuyền đánh cá ra ngoài, bản thân cũng xoay người nhảy lên. Đại Lang, trong thuyền không có mái chèo. Đại Hùng ở trong thuyền chưa phát hiện mái chèo, cũng gấp đến độ trên trán toát mồ hôi lạnh. Thuyền đánh cá này không có mái chèo, cũng liền tương đương với không có động lực, chỉ có thể trôi theo dòng nước. Cái lũ thiếu đạo đức này. Rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy. Bọn họ quá sơ ý rồi, trực tiếp đâm đầu vào. Lấy tay chèo. Trương Vân Xuyên nhìn thấy hơn 30 người đã đuổi tới bên bờ, biết bọn họ đã không còn đường lui. Hắn cùng Đại Hùng hai người nằm úp sấp ở trên thuyền đánh cá, lấy tay ra sức chèo nước, ý đồ cho thuyền đánh cá một chút động lực hướng về phía trước. Bọn họ miễn cưỡng khiến thuyền đánh cá rời khỏi bên bờ, sau đó ở dưới nước sông cuồn cuộn đẩy, trực tiếp hướng về hạ du mà đi. Bắt lấy bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Gia đình vương gia ở cùng lúc hô to gọi nhỏ, cũng từ trong phòng bên cạnh lấy ra mái chèo đã giấu đi, từng người nhảy lên thuyền đuổi theo. Trên mặt sông mênh mông cuồn cuộn, mấy chiếc thuyền đánh cá đang truy đuổi. Thuyền đánh cá bọn Trương Vân Xuyên ngồi ở dưới dòng nước đẩy, hướng về hạ du mà đi. Ở phía sau bọn họ, hơn 30 người vương gia giơ đuốc, cũng nhanh chóng truy kích. Gia đình vương gia tuy bố trí cạm bẫy, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ai biết bọn Trương Vân Xuyên thế mà ở dưới tình huống không có mái chèo, trực tiếp hướng về hạ du trôi đi. Mau, chèo nhanh chút. Vương gia thiếu gia Vương Lăng Vân nhìn thấy thuyền đánh cá mơ hồ trên mặt sông nơi xa, lớn tiếng thúc giục gia đình dưới trướng. Các gia đình ra sức khua mái chèo. Thuyền đánh cá rất nhanh đến gần bọn Trương Vân Xuyên. Đứng lại. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Còn không dừng lại nữa, chúng ta liền bắn tên. Gia đình vương gia lớn tiếng hô, bọn Trương Vân Xuyên lại mắt điếc tai ngơ. Vương Lăng Vân ngồi ở làng chài nhỏ lâu như vậy, bây giờ thật không dễ gì truy tung được bọn Trương Vân Xuyên, tự nhiên cũng không muốn việc nấu chín bay mất. Bắn tên. Không thể bắt sống, chết cũng được. Vương Lăng Vân vẻ mặt tàn nhẫn hạ đạt mệnh lệnh bắn với gia đình. Vài tên gia đình lưng đeo đoạn cung lập tức từ đầu vai tháo xuống đoạn cung. Dương cung cài tên, liền mạch lưu loát. Vù. Vù. mấy mũi tên gào thét bắn chụng ra ngoài. Nằm úp xuống, nằm úp xuống. Trương Vân Xuyên nhìn thấy gia đình Vương gia phía sau bắn tên, cũng lập tức nằm úp sấp xuống, bảo vệ Trương Vân Nhi. Ở trên mặt sông sóc nảy bập bềnh, mấy mũi tên của gia đình Vương gia đều trượt. Nhưng gia đình Vương gia lại không chịu buông tha. Mắt thấy mấy mũi tên trượt, bọn họ lại dương cung cài tên bắn tiếp. Lại một loạt tên xé rách trời đêm, bay vút về phía bọn Trương Vân Xuyên. Đại Hùng không kịp trốn tránh, một mũi tên lập tức xuyên vào cánh tay hắn, hắn đau tới mức trên một tiếng. Đại Hùng, không sao chứ? Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn thấy Đại Hùng trúng tên, trong lòng cũng căng thẳng. Không có việc gì, tay bị cắn một phát. Đại Hùng nắm đuôi tên, trực tiếp bạo lực cứng rắn rút ra mũi tên đâm vào cánh tay. A! Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời hung hăng ném mũi tên xuống sông. Đừng nhúc nhích, ta băng bó cho ngươi một phen, cầm máu. Trương Vân Xuyên dùng sức xé xuống một mảnh vải, băng bó đơn giản một lần cho cánh tay Đại Hùng. Gia đình Vương gia truy kích còn đang không ngừng bắn tên. Chỉ là bây giờ trời tối, lại ở trên mặt sông bập bềnh, độ chính xác của bọn họ cũng chịu ảnh hưởng. Bọn Trương Vân Xuyên ghé vào trên thuyền đánh cá nhỏ, giờ phút này cũng lòng như lửa đốt. Người truy kích bọn họ càng lúc càng gần. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị đuổi kịp. Chuẩn bị nhảy thuyền. Trương Vân Xuyên nhìn bên bờ đen sì nói, chỉ có thể vào cánh rừng mới có thể thoát khỏi bọn hắn. Ừm. Đại Hùng cũng không chút dị nghị. Dù sao thuyền bọn họ không có mái chèo, chỉ có thể dựa vào tốc độ dòng nước chảy. Nhưng truy binh phía sau lại có mái chèo, không cần bao lâu, đối phương có thể đuổi kịp bọn họ. Bọn Trương Vân Xuyên cùng Đại Hùng làm việc ở bến tàu, kỹ năng bơi thật ra cũng ổn. Bọn họ rất nhanh đã, phốc phốc, nhảy thuyền. Hai người bọn họ cõng Trương Vân Nhi, nhanh chóng hướng tới bên bờ bơi đi. Cập bờ, cập bờ. Đừng để bọn hắn chạy. Vương Lăng Vân cũng không ngờ bọn Trương Vân Xuyên thế mà nhảy thuyền, cũng lớn tiếng hò hét bọn gia đình tới gần. Bọn Trương Vân Xuyên cả người ướt sũng, sau khi lên bờ, không rảnh mà thở, liền hướng tới cánh rừng cách đó không xa chạy như điên. Gia đình Vương gia cũng nhao nhao giơ đuốc lên bờ, đuổi theo không tha đối với bọn họ. Bọn Trương Vân Xuyên ở trong rừng xa lạ chạy như điên, bụi gai cắt qua quần áo bọn họ. Chỉ một lát sau, trên tay, trên mặt Trương Vân Xuyên đã bị rạch ra vài vết máu. Trương Vân Nhi càng nghiêng ngã lảo đảo, vấp ngã vài lần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trương Vân Xuyên thở hồng hộc nói, chúng ta phải tách ra đi. Đại Hùng, ngươi dẫn muội muội ta trốn đi trước. Ta đi dẫn dắt bọn hắn rời đi. Đối phương đều là gia đình thân thể khỏe mạnh. Nhưng bọn họ mấy ngày qua ăn gió uống sương, bản thân đã rất mỏi mệt. Huống hồ còn mang theo Trương Vân Nhi tiểu nha đầu này, không chạy nhanh được. Ta đi dẫn dắt bọn hắn rời đi. Đại Hùng phản bác, ngươi dẫn muội tử Vân Nhi trốn đi, ta đi dẫn dắt bọn hắn rời đi. Ngươi bị thương rồi, ngươi đi trước. Trương Vân Xuyên lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, ta có biện pháp dẫn dắt bọn hắn rời đi, sau này chúng ta ở nhà tam thúc ta gặp lại. Mau trốn đi. Tình huống khẩn cấp, ở dưới Trương Vân Xuyên thúc giục, Đại Hùng cũng không cãi lại nữa, lập tức kéo Trương Vân Nhi trốn phía sau một cái cây to. Ca, muội ở nhà tam thúc chờ ca trở về. Trương Vân Nhi lo lắng hướng về Trương Vân Xuyên hô lên. Yên tâm đi, dẫn dắt bọn hắn rời đi xong ta sẽ đi tìm hai người. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn thấy bọn Đại Hùng trốn đi, liền bước nhanh hướng về chỗ sâu trong cánh rừng chạy như điên. Mau, mau. Đuổi theo. Vương gia thiếu gia Vương Lăng Vân giờ phút này ở dưới hai gã gia đình đỡ, cũng đuổi theo vào cánh rừng. Đám gia đình giơ đuốc, dọc theo dấu vết bọn Trương Vân Xuyên lưu lại, nhanh chóng truy kích. Trong rừng tối tăm đen sì, che chắn tầm mắt bọn họ, nhưng bọn họ cảm thấy bọn Trương Vân Xuyên không chạy được bao xa. Bọn Đại Hùng tránh né ở phía sau cây to, đợi một đám người Vương gia đuổi theo Trương Vân Xuyên đi rồi, bọn họ lúc này mới đứng dậy, hướng về một phương hướng khác chạy đi. Các gia đình đuổi rồi đuổi, mất dấu bọn Trương Vân Xuyên, chưa hề chú ý tới, Trương Vân Xuyên ẩn thân ở trong lùm cây cách bọn họ hơn 10 bước. Tách ra lục soát, bọn hắn khẳng định nấp ở chung quanh. Vương Lăng Vân nhìn cánh rừng đen sì chung quanh, cũng sắc mặt nghiêm túc. Khi sức chú ý của mọi người đều đặt ở phía trước, Trương Vân Xuyên trốn ở trong chỗ tối đột nhiên ra tay. Một tên gia đình chỉ cảm giác được một bóng đen lao về phía mình. Hắn còn không có làm ra phản ứng, toàn bộ thân thể đã không chịu khống chế bị hút ngã xuống đất. A! Hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể ngã lăn đến trong một mảng bụi gai, cây đuốc trong tay cũng ném bay ra ngoài. Dao làm bếp trong tay Trương Vân Xuyên hạ xuống, cổ tên gia đình này nhất thời xuất hiện một vết thương, máu tươi phun trào ra. Người không phạm ta, ta không phạm người. Những người này vì đuổi bắt bọn họ, thậm chí bắn tên, điều này đã chạm tới điểm mấu chốt của Trương Vân Xuyên. Cho nên hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay là đánh tới chết. Đại Hùng cùng Trương Vân Nhi chạy không nhanh, cho nên hắn bây giờ phải bám trụ những người này. Hắn đột nhiên tập kích gia đình Vương gia tụt lại phía sau này, sau khi giết chết y, nhặt lên một cây trường đao của y, nhanh chóng xoay người chạy. Người Vương gia ở chung quanh nghe được tiếng kêu thảm phía sau, cũng đồng loạt dừng bước chân, nhìn về phía thanh âm vang lên. Bọn họ nhìn thấy là đồng bạn nhà mình nằm ở trên mặt đất không rõ sống hay chết, cây đuốc ném ở một bên, một bóng đen đang nhanh chóng hướng về nơi xa chạy. Sau khi thấy một màn như vậy, vài tên gia đình tay cầm đoạn cung lập tức nâng tay bắn. Mũi tên, vù vù, từ bên cạnh Trương Vân Xuyên lướt qua, hắn xê dịch né tránh, mũi tên ùng ùng bắn trượt. Đuổi! Vương Lăng Vân tức giận mắng một tiếng, một đám gia đình lại chen chúc đuổi theo. Ở trong rừng tối đen như vậy, gia đình Vương gia dơ đuốc giống như là bia ngắm sống, đặc biệt bắt mắt. Trương Vân Xuyên tuy nghiêng ngã lão đảo vấp ngã vài lần, nhưng hắn tránh né trong bóng tối, người Vương gia lại trước sau không có bất cứ biện pháp nào hết. Nếu không phải vì để bọn Đại Hùng chạy trốn xa hơn một chút, hắn đã sớm thoát khỏi bọn họ chuồn đi rồi. Họ Trương, các ngươi không chạy thoát được đâu. Đi ra. Lăn ra đây. Trong rừng đen sì, đám gia đình Vương gia dơ đuốc, dùng trường đao phạt những bụi cây bụi cỏ kia. A. Có tiếng kêu thảm vang lên, mọi người đồng loạt hướng tới phương hướng thanh âm bao vây lên. Khi bọn họ chạy tới bên cạnh gia đình kia đã nằm ở trên mặt đất. Phì phì. Gia đình ôm cổ mình, máu tươi theo kẻ ngón tay trào ra, vẻ mặt hắn đầy thống khổ. Chỉ một lát sau, gia đình này liền ngoẹo cổ, tắt thở. Vương gia thiếu gia Vương Lăng Vân nhìn gia đình chết đi, sắc mặt cũng âm trầm như nước. Tên họ Trương này quá giả hoạt rồi. Gã trốn ở trong rừng tối tăm, trong thời gian ngắn đã giết chết ba tên gia đình của hắn. Thiếu gia, chúng ta sẽ không tùy tiện xâm nhập nơi này, chọc giận Sơn Thần Lão Gia. Sơn Thần Lão Gia ra tay rồi. Có người nhìn núi rừng đen sì chung quanh, trong lòng cũng có chút sợ sệt. Thợ săn lâu năm bình thường vào núi đều cần cúng bái Sơn Thần một phen, để khẩn cầu Sơn Thần Lão Gia phù hộ. Bọn họ vì truy kích đám người Trương Vân Xuyên một phen, tùy tiện xâm nhập một mảng núi rừng này. Trong thời gian ngắn đã chết ba người, điều này làm bọn họ cũng cảm thấy có chút điềm xấu. Đoán có phải chọc giận Sơn Thần mà gặp phải Sơn Thần trả thù hay không? Đừng có nói hưu nói vượng. Thiếu gia Vương Lăng Vân nói, Sơn Thần Lão Gia thần thông quảng đại, hắn nếu muốn giết chúng ta, hắc xì một cái chúng ta liền toàn bộ phải đi gặp Diêm Vương gia. Đây rõ ràng chính là họ Trương kia nấp trong bóng tối giả thần giả quỷ. Thiếu gia Vương Lăng Vân chỉ vào gia đình chết đi, nói, cổ hắn là bị trường đao cắt đứt, nhất định là họ Trương kia làm. Đám gia đình nghi thần nghi quỷ sau khi nghe lời này, nhất thời sắc mặt căng thẳng cũng dịu đi không ít. Bây giờ các ngươi đừng hành động một mình nữa. Vương Lăng Vân mặt đen sì nói, ba người một đội, có thể chiếu cố cho nhau. Tiếp tục lùng bắt, bọn hắn khẳng định nấp ở phụ cận, chưa chạy xa. Vâng. Ở dưới sự phân phó của Vương Lăng Vân, hơn 30 tên gia đình lập tức chia làm mấy đội, phân công nhau bắt đầu tìm kiếm. Trương Vân Xuyên một hơi xử lý ba tên gia đình Vương gia, vốn cho rằng sẽ dọa lui bọn hắn. Nhưng đám người này lại là quyết tâm phải bắt được hắn, không có chút nào ý tứ rút đi. Hắn chỉ có thể ở trong rừng đấu với đám người này, ý đồ cầm chân bọn họ ở nơi này. Hắn hôm nay ở trong tối, người Vương gia ở chỗ sáng. Hắn thỉnh thoảng chui ra đi tập kích bọn họ một phen, khiến người Vương gia cũng tương đối bị động. Sau nửa đêm, Trương Vân Xuyên đánh giá Đại Hùng dẫn theo muội muội mình đã đi xa rồi. Hắn ở sau khi phân biệt rõ phương hướng, cũng chuẩn bị rời khỏi một vạt rừng này, không đấu với đám người này nữa. Nhưng khi hắn khom lưng chuẩn bị xuyên qua một mảng bụi cây, đột nhiên bên trái có gió mạnh ập tới. Hắn thuận thế hướng bên phải lăn một cái, tránh thoát một đao bổ tới. Hắn ở nơi này. Bắt lấy hắn. Lại có hai người từ trong bụi cây ẩn thân lao ra, một trái một phải hướng về Trương Vân Xuyên giáp công. Trong lòng Trương Vân Xuyên cũng kinh hãi, rút đao đón đỡ. Thì ra Vương gia thiếu gia Vương Lăng Vân mắt thấy không bắt được Trương Vân Xuyên trốn trong bóng tối, cũng phát hiện chỗ thiếu sót của bọn họ. Bọn họ giơ đuốc ở trong rừng giống trống khua chiêng lùng bắt, Trương Vân Xuyên trốn trong bóng tối, có thể dễ dàng tránh đi bọn họ. Cho nên hắn cũng âm thầm bày mưu đặt kế vài đội gia đình dập tắt đuốc. Sau khi mấy đội gia đình này tắt đuốc, cũng ẩn thân ở chỗ tối, quan sát tung tích của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên vẫn luôn chú ý gia đình giơ đuốc kia, cũng liền xem nhẹ ác gia đình Vương gia cũng tránh né ở trong bóng tối kia, lúc này mới bị tập kích. Keng. Trường đao va chạm, bính ra một chuỗi đốm lửa. Trương Vân Xuyên cảm nhận được trên trường đao truyền đến lực lượng to lớn, hổ khẩu phát tê, thiếu chút nữa không cầm được đao. Những gia đình này đều là bọn liều mạng Vương gia từ trên giang hồ thu về, ai cũng tâm địa độc ác. Bọn họ đều biết người bị Trương Vân Xuyên tập kích chết rồi, trong lòng cũng nghẹn một luồng tà hỏa. Lần này bao vây Trương Vân Xuyên, cũng là trường đao chặt chém, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Bao vây hắn. Con mẹ nó, hôm nay ta muốn lột da hắn. Thiếu gia Vương Lăng Vân nhìn Trương Vân Xuyên quả thực bị gia đình hắn giấu đi tìm được tung tích, cũng vội vàng hô hào các lộ gia đình vây tới. Vì bắt bọn Trương Vân Xuyên, hắn đã tổn thất mấy hảo thủ. Trương Vân Xuyên đối mặt ba gia đình vây công, chung quanh lại có nhiều gia đình hơn vây đến, trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt. Hắn muốn bước lui bọn họ, sau đó chạy. Nhưng mấy tên gia đình này cũng đều là giang hồ lão thủ. Bọn họ tựa như nhìn thấu ý tưởng của Trương Vân Xuyên, chỉ dây dưa kéo dài thời gian. Đệt! Trương Vân Xuyên nhìn thấy gia đình chung quanh đã nhanh chóng súng lại, cũng nổi hung, quyết định liều một phen. Muốn chết thì cùng chết. Đối mặt trường đao chém tới, hắn không tránh không né, trực tiếp vung đao đối công. Đối mặt đấu pháp lấy mạng đổi mạng của Trương Vân Xuyên, điều này làm hắn bất ngờ. Hắn nếu không thu đao, xác định vững chắc có thể chém bị thương Trương Vân Xuyên. Nhưng hậu quả là bản thân cũng chịu một đao. Cho nên hắn ở trong tích tắc làm ra lựa chọn, đó chính là thu đao phòng ngự. Dù sao mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Trương Vân Xuyên thấy đối phương không dám liều mạng với hắn, cũng được thế không tha người, mỗi đao một nhanh hơn, triển khai khoái công. A. À, gia đình này bất ngờ không kịp phòng bị, trên cánh tay đã trúng một đao, lão đảo lui về phía sau. Trương Vân Xuyên lại dựa vào loại đấu pháp hung hãn không sợ chết này, trả giá cánh tay mình trúng một đao đâm vào ngực một tên gia đình. Một gia đình khác tay cầm trùy sắt thấy Trương Vân Xuyên dũng mãnh như thế, cũng không dám xông lên phía trước chém giết với Trương Vân Xuyên nữa. Trương Vân Xuyên ôm cánh tay bị thương của mình, xoay người chạy về phía trong rừng. Thiếu gia Vương Lăng Vân cũng không ngờ ba người cũng không lưu được Trương Vân Xuyên, cũng tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Phế vật! Các ngươi mấy tên phế vật! Sau này lại thu thập các ngươi! Vương Lăng Vân tức giận mắng mấy tên gia đình bị thương này, đồng thời kêu gọi người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Đám người Vương gia tựa như chó điên bị chọc giận, gắt gao cắn Trương Vân Xuyên không nhả miệng. Trương Vân Xuyên cũng biết ít khó địch lại nhiều. Một khi rơi vào trong tay những người này, nhất định là sống không bằng chết. Hắn chỉ có thể vận hết sức ở trong núi rừng chạy qua chạy lại. Lúc trời tờ mờ sáng, Trương Vân Xuyên đã không biết mình chạy tới nơi nào rồi. Hắn há mồm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Hắn cảm thấy hai chân mình nặng nề tựa như rót chì, sắp không nâng lên nổi. Ở phía sau hắn, một đám gia đình Vương gia cũng thở hồng hộc. Bụi gai trong núi rừng đã cắt qua quần áo bọn họ cũng chật vật không chịu nổi. Vù vù. Vù vù. Khi hai bên truy đuổi cạn kiệt tinh lực, đột nhiên trong núi rừng vang lên tiếng mũi tên xé gió. Trương Vân Xuyên thuận thế lăn đến phía sau một tảng đá lớn, tránh thoát mấy mũi tên bắn về phía mình. A. A. Gia đình Vương gia kia truy kích Trương Vân Xuyên lại không may mắn như vậy. Mấy tên xui xẻo thì bị tên bắn chết ngay tại chỗ, không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Tập kích đột ngột, dọa gia đình Vương gia còn lại cũng đều vội vàng hướng về phía sau tảng đá, cây to tránh né. Con bà nó, chuyện gì vậy? Thiếu gia Vương Lăng Vân tránh ở phía sau một tảng đá lớn, cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ mắt thấy sắp bắt được Trương Vân Xuyên, nhưng thế mà lại có người tập kích bọn họ. Một gia đình thò đầu ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vù vù. Nhưng đầu hắn vừa thò ra, mấy mũi tên liền rít gào bắn đến, dọa hắn vội vàng rụt cổ. Có phải đồng lõa của họ Trương đến rồi hay không? Vương Lăng Vân hỏi. Không giống, bọn họ mới vừa rồi cũng bắn tên đối với họ Trương. Gia đình nói, hơn nữa Trương Vân Xuyên này chỉ là một tên cửu vạn bến tàu, hắn lấy đâu ra đồng lõa. Một đám người Vương gia cũng bị tập kích đột ngột đánh cho ngây dại, trong lúc nhất thời không rõ thân phận người tập kích bọn họ. Hỏi một chút, bọn họ là một lộ nào? Vương Lăng Vân nháy mắt ra dấu đối với đầu mục gia đình. Đầu mục gia đình cũng xê dịch thân thể, mở cổ họng hô lên. Bên ngoài là huynh đệ lộ nào? Chúng ta người Vương gia huyện Tam Hà đường Dương Trấn. Đang giúp đỡ nha môn tróc nã nghi phạm. Ở trong núi rừng, tổng bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh cũng lộ ra nụ cười lạnh. Vương thiếu gia, ta là Lưu Trường Thanh đây. Hắn đi lên một bước, trả lời. Lưu Trường Thanh, nghe được tiếng của Lưu Trường Thanh truyền đến, thiếu gia Vương Lăng Vân nhất thời nổi trận lôi đình. Họ Lưu, ngươi mù à? Ta đang dẫn người bắt Trương Vân Xuyên đó, ngươi thế mà bắn tên bắn chết gia đình của ta. Vương Lăng Vân nổi giận mắng, ngươi bắn chết người của lão tử, việc này ta không để yên cho ngươi đâu. Vương thiếu gia, mắt ta chưa mù. Lưu Trường Thanh lạnh lùng nói, các ngươi cấu kết sơn tặc, mưu đồ gây rối, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, bằng không, ta sẽ không khách khí. Cấu kết sơn tặc, mưu đồ gây rối, Vương Lăng Vân cũng ngẩn ra. Mình chỗ nào cấu kết sơn tặc mưu đồ gây rối, Lưu Trường Thanh, ngươi nói hô nói vượng cái gì? Vương gia ta cấu kết sơn tặc mưu đồ gây rối chỗ nào, Vương Lăng Vân cũng lớn tiếng chất vấn. Lưu Trường Thanh lại trả lời, các ngươi bây giờ ở cùng một chỗ với sơn tặc Trương Vân Xuyên, các ngươi còn cầm binh khí vi phạm lệnh cấm của triều đình, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, các ngươi đừng cãi láo nữa. Bây giờ Ninh Dương phủ tuần bộ doanh đã vây chết nơi này. Các ngươi hôm nay chấp cánh khó thoát. Các ngươi bây giờ nếu muốn sống, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là buông binh khí, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nếu dám phản kháng, giết không cần hỏi. Lời của Lưu Trường Thanh cũng khiến một đám gia đình Vương gia đã xảy ra xao động, một ít người lộ ra vẻ mặt bối rối. Vương Lăng Vân cũng là người thông minh, sau khi nghe xong Lưu Trường Thanh nói một phen, lập tức ý thức được, bọn họ gặp phiền toái lớn rồi. Hắn vụng trộm hướng về nơi xa đánh giá, ở trong núi rừng, quả nhiên có không ít binh sĩ Ninh Dương phủ tuần bộ doanh mặc quân phục màu xám. Rất hiển nhiên, Lưu Trường Thanh tổng bộ đầu huyện Tam Hà này không có lá gan lớn như vậy dám nhằm vào bọn họ. Hắn cũng chưa có quyền hạn điều Ninh Dương phủ tuần bộ doanh tới đây. Bây giờ Lưu Trường Thanh chắc như đinh đóng cột nói bọn họ cấu kết sơn tặc, mưu đồ gây rối, còn điều động binh sĩ Ninh Dương phủ tuần bộ doanh bao vây bọn họ. Rất hiển nhiên, đây là một âm mưu được tính toán đã lâu. Âm mưu nhằm vào Vương gia bọn họ. Sắc mặt Vương Lăng Vân trở nên cực kỳ khó coi. Vương gia bọn họ dựa lưng vào Giang Châu Lưu gia, chiếm cứ một nửa làm ăn muối tư của huyện Tam Hà, tự nhiên cũng nuôi dưỡng một ít gia đình, lén giấu một ít binh khí cung nỏ triều đình cấm. Ngày thường bên trên có huyện úy huyện Tam Hà bảo vệ, lại có Giang Châu Lưu gia làm hậu thuẫn. Cho dù bọn họ có những binh khí cung nỏ này, người khác cũng không dám nói ra nói vào. Huống hồ thế đạo này hỗn loạn, phàm là gia tộc lớn có uy tín danh dự, nhà ai không giấu riêng một chút binh khí vi phạm lệnh cấm phòng thân, nhưng chuyện này nha môn nơi đó đều là mở một mắt nhắm một mắt, ngầm đồng ý bọn họ lén giấu binh khí. Lần này Vương gia bọn họ vì giúp đỡ đuổi bắt đám người Trương Vân Xuyên, cũng là cố ý điều gần trăm gia đình hảo thủ, còn trang bị binh khí. Nhưng ai biết lại trở thành một điểm yếu để nha môn nhằm vào bọn họ. Bây giờ một cái mũ tư thông sơn tặc, mưu đồ gây rối chụp xuống, Vương gia bọn họ một lần này gặp phiền toái lớn rồi. Vương thiếu gia, đừng trốn nữa. Ra đi. Lưu Trường Thanh nhìn thấy đám người Vương Lăng Vân tránh ở trong rừng, đã có chút mất kiên nhẫn. Một lần này huyện lệnh đại nhân viết một phong thư cho Ninh Dương Phủ, kể ra chi tiết mình muốn mượn dùng sự kiện Trương Vân Xuyên ám sát huyện úy, thuận thế diệt trừ những người Giang Châu Lưu gia nuôi trồng ở huyện Tam Hà. Thượng tầng của huyện lệnh ở sau khi cân nhắc lợi hại, cũng ủng hộ hành động của hắn. Thượng tầng lo lắng trong tay huyện lệnh không có người để dùng, còn cố ý điều mấy trăm người của Ninh Dương Phủ tuần bộ doanh trợ chiến. chính là vì một hơi diệt trừ Vương gia, Phùng gia các thế lực đi lại gần gũi với Giang Châu Lưu gia, đuổi thế lực Giang Châu Lưu gia ra khỏi huyện Tam Hà. Bọn họ cần ở trước khi Giang Châu Lưu gia phản ứng lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chụp cho bọn hắn một cái tội danh mưu đồ gây rối, sau đó lấy thủ đoạn thiết huyết nhổ tận gốc nó. Bọn họ chỉ cần nhanh chóng diệt Vương gia cùng Lưu gia. Vậy Giang Châu bên kia cho dù tức giận, ván đã đóng thuyền, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận sự thực chịu thiệt ở huyện Tam Hà bên này. Dù sao Giang Châu Lưu gia tuy ở Đông Nam Tiết Độ phủ thế lớn, cũng còn chưa tới mức độ một tay che trời. Đầu óc Vương Lăng Vân đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn nhìn thấy Lưu Trường Thanh chụp cho bọn họ tội danh như thế, còn điều động tuần bộ doanh, cũng ý thức được, đây là hành động cố ý nhằm vào bọn họ của huyện Tam Hà hoặc Ninh Dương Phủ. Ai bảo bọn họ là thế lực phụ thuộc Giang Châu Lưu gia chứ? Đại biểu Lưu gia ở huyện Tam Hà vừa chết, bọn họ cũng trở thành đối tượng bị chèn ép quét sạch. Các ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, ta không phục. Vương Lăng Vân lớn tiếng hô, Vương gia chúng ta trung thành và tận tâm đối với triều đình, tuyệt đối sẽ không cấu kết sơn tặc, cũng sẽ không mưu đồ gây rối. Vương thiếu gia, ngươi nếu không phục, đi chỗ huyện Tôn Đại Nhân nói, ngươi nói với ta vô dụng nha. Ta muốn gặp huyện Tôn Đại Nhân. Huyện Tôn Đại Nhân ở trong thành đó. Ngươi ngoan ngoãn đi ra, ta dẫn ngươi đi gặp. Vương Lăng Vân ở cùng lúc kéo dài thời gian, cũng triệu tập vài tên đầu mục gia đình đến trước mặt mình. Trong tay chúng ta có binh khí, ngày thường bọn họ mở một mắt nhắm một mắt, trái lại cũng không sao. Nhưng nếu là thật sự nghiêm túc, chúng ta lén giấu binh khí, đó là tội chết. Vương Lăng Vân nói với vài tên đầu mục gia đình, bọn họ tuần bộ doanh cũng đều đến rồi, đây là âm mưu tính toán đã lâu nhằm vào vương gia chúng ta. Cho nên chúng ta không thể ra đầu hàng, một khi đầu hàng, vậy mạng nhỏ liền nắm giữ ở trong tay bọn họ. Đến lúc đó bọn họ tùy tiện nhét cho chúng ta một cái tội danh, vậy chúng ta chỉ còn đường chết. Vài tên đầu mục gia đình cũng là vương gia nuôi dưỡng, đối với vương gia cũng trung thành và tận tâm. Thiếu gia, ngươi nói làm thế nào, chúng ta đều nghe ngài. Vương Lăng Vân nói, bảo đám gia đình chuẩn bị sẵn sàng, nghe hiệu lệnh ta, mạnh mẽ xông ra. Sau lưng chúng ta có Giang Châu Lưu gia. Chỉ cần chúng ta còn sống, vậy Giang Châu Lưu gia sẽ không thấy chết mà không cứu, bọn họ sẽ chống lưng làm chủ cho chúng ta. Nhưng nếu là bây giờ bị bọn họ bắt được chém đầu, khẳng định tội danh thông đồng với giặc, vậy Giang Châu Lưu gia cho dù là muốn giúp chúng ta, cũng không dám tùy tiện đưa tay. Khi bọn Vương Lăng Vân lâm vào khốn cảnh, suy nghĩ kế sách thoát thân. Trương Vân Xuyên cũng tránh phía sau một tảng đá lớn, há mồm thở hổn hển. Hắn quan sát thấy đám binh sĩ tuần bộ doanh võ trang hạng nặng kia chung quanh, trong lòng cũng tương đối bực bội. Mình ù ù cạc cạc thế mà cuốn vào trong đấu tranh thượng tầng huyện Tam Hà. Thiếu gia Vương Lăng Vân sau khi bàn bạc với vài tên đầu mục gia đình, cũng đã làm sẵn chuẩn bị mạnh mẽ phá vây ra ngoài. Xông lên. Vương Lăng Vân hô to một tiếng, vài tên gia đình dẫn đầu đứng dậy chạy về phía trong núi rừng. Đám người Vương Lăng Vân thì theo sát sau đó, cắm đầu hướng về một phương hướng chạy như điên. Họ Vương, các ngươi chạy không thoát đâu. Tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh nhìn thấy đám người Vương Lăng Vân muốn mạnh mẽ phá vây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh. Lên. Giết không cần hỏi. Cái gọi là muốn gán tội sợ gì không có lý do. Vương gia, Phùng gia vốn quan hệ mật thiết với huyện úy kia. Bây giờ huyện lệnh vì diệt trừ thế lực bọn họ một phe này, cũng thuận thế cho một cái vu oan giá họa. Bọn họ vu hãm Vương gia, Phùng gia cấu kết sơn tặc, giúp đỡ sơn tặc Trương Vân Xuyên ám sát huyện úy. Bây giờ bọn họ từ Ninh Dương phủ triệu tập tuần bộ doanh muốn tiến hành truy bắt đối với Vương gia, Phùng gia, lấy thẩm vấn bọn họ án cấu kết sơn tặc, ám sát huyện úy. Nếu hai nhà này phản kháng, vậy toàn bộ giết chết ngay tại chỗ, đến lúc đó hoàn toàn khẳng định tội danh của bọn họ. Như vậy, có thể hoàn toàn diệt trừ thế lực một phe này. Vù vù. Vù vù. Cung thủ tuần bộ doanh không ngừng bắn tên. Phốc. A. À. Mũi tên rít lên mang theo khí tức tử vong, xuyên thấu thân thể của từng vị gia đình vương gia. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm thống khổ, gia đình vương gia không ngừng có người trúng tên ngã lăn xuống đất. Đối mặt mũi tên không ngừng từ bên tai xẹt qua, Vương Lăng Vân vị thiếu gia này cũng nghiêng ngã lảo đảo, hai chân có chút như nhũn ra. Nếu không phải hai gia đình trung thành và tận tâm nâng đỡ bảo vệ, hắn thậm chí không đi nổi nữa. Hắn ở Vương gia là đại thiếu gia, luôn luôn giỏi về tính kế, nhưng lại không giỏi chiến trận chém giết. Hôm nay thời khắc liên quan tính mạng, trên mặt hắn cũng có chút bối rối. Một đám gia đình Vương gia hộ vệ Vương Lăng Vân phá vây. Rất nhanh bọn họ liền giao thủ với binh sĩ tuần bộ doanh vây chặn hắn. Keng. Phập. Có gia đình Vương gia chém ra trường đao, lại bị tấm khiên của tuần bộ doanh chặn. Binh sĩ tuần bộ doanh hai bên trái phải chợt đâm trường mâu ra, lập tức đâm xuyên qua người tên gia đình Vương gia này. Giết. Có gia đình Vương gia bổ một binh sĩ tuần bộ doanh ngã xuống đất, trường đao thuận thế đâm vào ngực đối phương. Còn chưa đợi hắn đứng lên, mấy thanh trường đao sắc bén đã chém loạn xuống, chém hắn máu thịt mơ hồ. Gia đình Vương gia ngày thường cần bảo vệ việc làm ăn muối tư, tự nhiên đều là một số hạng liều mạng. Nhưng bọn họ đối mặt là tuần bộ doanh từ Ninh Dương phủ điều đến. Các binh sĩ tuần bộ doanh thành thạo phối hợp lẫn nhau, ở trong tức giận mắng tiếng kêu gào thê thảm, gia đình Vương gia không ngừng có người ngã trong vũng máu. Thiếu gia, đi mau. Một đầu mục gia đình cầm trong tay trùy sắt đập binh sĩ tuần bộ doanh nát bét đầu, xoay người hô to. Vương Lăng Vân bất chấp kinh hoảng cùng sợ hãi, cũng vừa lăn vừa bò hướng về nơi xa chạy đi. Ở một bên khác, Trương Vân Xuyên vốn tránh né ở phía sau tảng đá, muốn thừa dịp người tuần bộ doanh sau khi bị người Vương gia hấp dẫn sức chú ý, hắn từ một phương hướng khác chuồn đi. Nhưng người của tuần bộ doanh từ mấy phương hướng đè ép tới. Lúc này trời đã sáng, hắn muốn trốn cũng không được. Đối mặt binh sĩ tuần bộ doanh nhân số đông đảo, hắn ít khó địch nổi nhiều, chỉ có thể quay đầu hướng về phương hướng người Vương gia phá vây bỏ chạy. Cũng may hơn 30 gia đình Vương gia ai ai cũng hung hãn, cứng rắn xé rách ra một lỗ thủng. Trương Vân Xuyên thừa dịp binh sĩ tuần bộ doanh cùng gia đình Vương gia dây dưa giao chiến. Hắn cũng tận dụng mọi thứ, từ trong khe hở giao chiến chạy bên ngoài. Bắt lấy bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Binh sĩ tuần bộ doanh mai phục ở phương hướng khác cũng nhanh chóng hướng về bên này bọc đánh tới. Trong núi rừng bóng người ẩn hiện, cũng không biết giấu bao nhiêu người. Đệt. Một gia đình Vương gia đang cướp đường chạy trốn, đột nhiên nhìn thấy Trương Vân Xuyên thế mà vượt qua hắn chạy tới phía trước hắn, cũng nhịn không được buộc mồm chửi. Hắn vung trường đao muốn đi đuổi theo chém Trương Vân Xuyên. Nhưng vừa chạy ra hơn 10 bước, mấy mũi tên của tuần bộ doanh đã xuyên thấu thân thể hắn không cam lòng ngã xuống trong bụi gai. Đốc đốc! Đốc đốc! Có mũi tên bắn về phía Trương Vân Xuyên. Cũng may trong núi rừng có cây cối che, tên hoặc bắn trượt, hoặc là chui vào trong thân cây. Hắn ở trong núi rừng xê dịch trốn tránh, tránh né mũi tên của tuần bộ doanh phía sau. Bọn thiếu gia Vương Lăng Vân sau khi trả giá hơn 20 mạng người, rốt cuộc cũng xông ra. Chỉ là Vương Lăng Vân vị thiếu gia này lúc chạy trốn trẹo chân, giờ phút này căn bản không có cách nào chạy nữa. Đối mặt binh sĩ tuần bộ doanh lao tới, mấy tên gia đình này sau khi nhìn nhau một cái, cũng làm ra một cái quyết định gian nan. Bọn họ thật không dễ gì giết ra, giờ phút này đã không có tâm tư bảo vệ chủ nữa. Vương gia đối với bọn họ tuy không tệ, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, giữ mạng quan trọng hơn. Thiếu gia, bảo trọng. Xin lỗi. Bọn họ trực tiếp bỏ lại Vương Lăng Vân, nhấc chân tự mình chạy trước. Trở về, trở về. Vương Lăng Vân nhìn thấy vài tên gia đình hướng về nơi xa bỏ chạy, cũng cuốn lên toát mồ hôi. Khốn kiếp! Các ngươi bọn vong ân phụ nghĩa này. Vương Lăng Vân ở cùng lúc lớn tiếng mắng, cũng không thể không nhịn đau, khập khiễng chạy. Nhưng vừa chạy ra vài bước, lão đảo một cái ngã lăn vào trong bụi cỏ, mặt bị bụi gai cắt qua, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn nghe được tiếng binh sĩ tuần bộ doanh phía sau hò hét, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, huyện úy bảo kê cho bọn hắn đã ngã. Bây giờ có người nhằm vào Vương gia bọn hắn đại khai sát giới. Một khi hắn rơi vào trong tay tuần bộ doanh, nhất định khó thoát chết. Hắn giãy giụa, muốn trốn vào trong bụi cỏ. Nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy được Trương Vân Xuyên cầm đao chạy về phía hắn. Họ Vương, thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha. Trương Vân Xuyên nhìn Vương Lăng Vân chật vật không chịu nổi, bước qua. Ngươi muốn lấy đầu của ta đi tranh công xin thưởng, người ta lại muốn lấy mạng ngươi. Ngươi không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy nhỉ? Trương Vân Xuyên nói xong, muốn xách đao đi giết cả này. Dù sao mình tối hôm qua thiếu chút nữa chết ở trong tay của gã. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng nha. Vương Lăng Vân nhìn thấy hắn cầm đao lao về phía mình, cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên là nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Hắn đang bị tuần bộ doanh đuổi theo chật vật không chịu nổi, ai biết lại gặp Trương Vân Xuyên tên sát thần này. Vương Lăng Vân tốc độ nói cực nhanh, Trương anh hùng, ngươi nếu giết ta, muội muội ngươi bọn họ khẳng định cũng không sống được. Tối hôm qua ngươi lượn lờ ở trong rừng, ta liền đoán được ngươi là cố ý bám trụ chúng ta, muốn cho đám người muội muội ngươi trốn xa một chút. Ta đã âm thầm phái người đi bắt bọn họ không chạy xa được, bây giờ khẳng định đã bị bắt. Một khi ta không thể quay về, người của ta khẳng định sẽ giết muội muội ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, bước chân cũng khựng lại. Ta, bà ngươi. Trương Vân Xuyên xông lên hướng về khuôn mặt Vương Lăng Vân cho mấy cú đấm, để phát tiết lửa giận trong lòng. Bọn họ đặt chân địa ở nơi nào, Trương Vân Xuyên túm áo hắn, trừng mắt lên hỏi. Ngươi cứu ta ra ngoài, ta nói cho ngươi. Vương Lăng Vân bây giờ cũng là ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Hắn cũng không biết người của mình thật sự bắt được muội muội của Trương Vân Xuyên hay không, cho nên chỉ có thể cược một phen. Đệt. Đám người muội muội ta nếu có gì không hay xảy ra, ta chém sống ngươi, Trương Vân Xuyên sau khi lại cho Vương Lăng Vân một cú đấm vào mặt, lúc này mới túm gã dậy chuẩn bị chạy. Vương Lăng Vân cũng không tức giận, ngược lại trong lòng kích động không thôi. Bởi vì gia đình của hắn đều chạy rồi. Chỉ cần Trương Vân Xuyên chịu cứu mình, mình liền có cơ hội sống sót. Ta trẹo chân rồi, đi không nổi. Vương Lăng Vân thập khiển nói. Phiền toái. Trương Vân Xuyên sau khi trừng mắt nhìn Vương Lăng Vân một cái, trực tiếp vác gã ở trên người, chạy về phía bờ sông. Bọn hắn ở nơi nào? Đuổi theo. Người của tuần bộ doanh chia ra một bộ phận đuổi theo gia đình chạy tứ tán, người khác thì lao về phía bọn Trương Vân Xuyên. Mũi tên, vù vù, không ngừng từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Vương Lăng Vân chỉ cảm giác trên mông mình đột nhiên chợt lạnh, một mũi tên đâm vào mông hắn. Ta trúng tên rồi, trúng tên rồi. Vương Lăng Vân hoảng sợ kêu lên. Không chết được. Trương Vân Xuyên cũng không để ý tới Vương Lăng Vân la lên, khiêng gã trực tiếp chạy tới bờ sông, trực tiếp nhảy xuống sông. Ta không biết bơi. Phốc. Bọt nước văng khắp nơi. Đường Dương Trấn, Vương gia đại viện. Hàng trăm đệ tử bang phái cùng hơn trăm binh sĩ tuần bộ doanh đã bao vây nhiều vòng xung quanh Vương gia đại viện. Trên lầu quan sát của Vương gia đại viện, cũng có gia đình Vương gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai bên dương cung bạc kiếm. Một bộ đầu cùng vài tên bộ khoái đứng ở trước nhất. Vương lão gia tử. Các ngươi cấu kết sơn tặc, ám sát huyện úy đại nhân, tội không thể tha. Huyện tôn đại nhân đã hạ lệnh, bản bộ đầu phụng mệnh tróc nã các ngươi quy án. Mời các ngươi mở cửa ra, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng để ta khó xử. Tiếng của bộ đầu xa xa truyền ra. Mọi người trong Vương gia đại viện vẻ mặt cũng đều có chút khẩn trương. Quả thực chính là toàn nói bậy. Vương gia ta đời đời trung với triều đình, sao có thể cấu kết sơn tặc giết hại huyện úy đại nhân. Đây đều là các ngươi ác ý vu oan hãm hại. Vương lão gia tử tóc hoa râm đứng ở trên lầu quan sát, lớn tiếng giận dữ mắng. Vương lão gia tử, ngươi nếu cảm thấy bị oan uổng, đến nha môn kể rõ ra tất cả, tự nhiên có huyện tôn đại nhân thay các ngươi làm chủ, trả lại các ngươi trong sạch. Bộ đầu lớn tiếng nói. Chỉ là bây giờ các ngươi từ chối không ra, cố ý đối kháng với quan phủ, hậu quả đó là rất nghiêm trọng. Vương lão gia tử cũng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi trở về nói cho huyện lệnh đại nhân, lão hữu thân thể không khỏe, không tiện đi nha môn. Về phần nói chuyện vương gia ta cấu kết sơn tặc giết hại huyện úy đại nhân, hoàn toàn chính là giả dối hư ảo. Người vương gia cũng không ngờ huyện lệnh thế mà sẽ mượn cơ hội sinh sự, muốn xử lý vương gia bọn họ. Bọn họ ở cùng lúc chấn động, cũng biết bọn họ không thể đối kháng với nha môn. Bây giờ điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ đợi phương diện Giang Châu ra mặt quay vần. Dù sao bọn họ làm thế lực phụ thuộc Giang Châu Lưu gia, bây giờ gặp nhầm vào chèn ép, Lưu gia đúng lý nên đứng ra giúp đỡ bọn họ. Bộ đầu thấy người vương gia cố ý không ra ngoài, sắc mặt hắn cũng âm trầm xuống. Nói như vậy, các ngươi đây là muốn chống lại lệnh bắt, bộ đầu lãnh khốc hỏi. Người vô tội, lấy đâu ra cái gọi là chống lại lệnh bắt. Các ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí. Bộ đầu quay đầu lớn tiếng nói, vương gia cấu kết sơn tặc, mưu đồ gây rối, hôm nay lại đối kháng nha môn chống lại lệnh bắt, tội không thể tha. Xông vào bắt người, có ai dám phản kháng, đều giết không tha. Vương gia lão gia tử sau khi nghe được lời của bộ đầu, cũng tức giận đến mức thân thể phát run. Lão không ngờ huyện lệnh thế mà không biết xấu hổ như thế. Vì đối phó vương gia bọn họ, thế mà muốn đại khai sát giới. Ai dám xông vào vương gia ta, tự gánh lấy hậu quả, vương lão gia tử cũng trừng mắt gầm lên. Còn thất thần làm gì, xông vào bắt người. Bộ đầu dùng ánh mắt ra hiệu đối với đám người bang chủ Mã Bang, bang chủ Tam Hà Bang. Mấy đại lão bang phái một lần này tụ tập nhân thủ đến bên này, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ. Đứng sau lưng vương gia là Giang Châu Lưu gia, bọn họ cũng biết. Lúc này nếu xử vương gia, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn đắc tội Giang Châu Lưu gia. Nhưng huyện lệnh bây giờ ép bọn họ chọn phe, bọn họ cũng không có cách nào cả. Dù sao thế lực Giang Châu Lưu gia ở trong quân tuy rất mạnh, nhưng dù sao cũng là xa không cứu được lửa gần. Bọn họ bây giờ nếu chống lại huyện lệnh, một cái tội danh cấu kết sơn tặc chụp xuống, bọn họ cũng sẽ gặp kết cục giống với vương gia. Hôm nay tuần bộ doanh võ trang hạng nặng ở ngay một bên như hổ rình mồi, bọn họ chỉ có thể kiên trì xông lên. Lên! Xông vào bắt người. Mấy đại lão bang phái cũng hạ đạt mệnh lệnh đối với người của mình. Đám đệ tử bang phái cầm trong tay côn gỗ dao làm bếp kia sau khi nghe được lời này, vù vù vù, hướng về vương gia đại viện triển khai tấn công. Bọn họ một lần này là có chuẩn bị mà đến. Có hơn 10 đệ tử Tam Hà bang nâng cây gỗ hút, xông lên trước nhất. Vương gia ở huyện Tam Hà kinh doanh nhiều năm làm ăn muối tư như vậy, tuy không phú khả địch quốc, nhưng cũng là thế lực có hạn ở huyện Tam Hà. Bọn họ ở trong sân cũng có hơn 100 gia đình. Bọn họ tự nhiên sẽ biết phía sau vương gia cũng có người. Vì thế, bọn họ cũng chưa kinh hoảng tán loạn, mà là gắt gao chặn ở cửa chính, muốn phản kháng. Bắn tên. Ninh Dương phủ tuần bộ doanh điều đến hơn 100 binh sĩ tự nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn. 50 cung thủ dương cung cài tên, hướng về vương gia đại viện bắt đầu bắn tên. Mũi tên, vù vù, tựa như châu chấu bay, rơi ở trong ngoài vương gia đại viện. Phốc phốc phốc. A, à, có gia đình vương gia trúng tên, ngay lập tức từ trên lầu quan sát ngã xuống, tan xương nát thịt. Khúc, rầm, khúc, rầm. Ở dưới đệ tử bang phái dùng khúc gỗ hút mãnh liệt, cửa chính vương gia đại viện cũng rào rào rơi tro bụi xuống. Chỉ một lát sau, một cánh cửa chính đã ầm ầm sụp đổ, còn đè bị thương nhiều gia đình vương gia ở phía sau cửa. Xông lên, đại lão bang phái cũng vung tay hô hào. Hàng trăm đệ tử bang phái liền xông về phía đại viện vương gia. Đám gia đình vương gia cũng bất chấp binh khí là vật vi phạm lệnh cấm, chỉ có thể rút đao nghênh chiến. Đệ tử bang phái xông lên phía trước bị chém bay vài người, nhưng người xông vào quá nhiều rồi. Rất nhanh, gia đình vương gia đã bị đám người bao phủ. Đối mặt đám đệ tử bang phái tay cầm côn bổng dao làm bếp kia, gia đình vương gia rất nhiều người bị chém thành hồ lô máu ngay tại chỗ. Cục tay cục chân mau bảo nữ quyến chạy từ cửa sau. Lão gia tử vương gia mắt thấy gia đình không ngăn được đám đệ tử bang phái kia, cũng vội vàng bảo quản gia dẫn nữ quyến chạy trốn. Nhưng vương gia đại viện đã bị binh sĩ tuần bộ doanh vây chết. Người vương gia trở thành cá trong chậu. Đối mặt đám đệ tử bang phái vẻ mặt đầy dữ tợn kia, vương gia đại viện tráng lệ nhất thời tràn đầy hỗn loạn. Khắp nơi đều là người hầu bỏ chạy, nữ quyến thét chói tai hoảng hốt. Từng con cháu vương gia ở dưới dao làm bếp của đệ tử bang phái bổ xuống, ngã xuống trong vũng máu. Vương gia bọn họ ôm lấy Giang Châu Lưu gia một cái đùi này, những năm qua làm ăn muối tư cũng kiếm đầy bát đầy chậu. Bây giờ đột nhiên gặp biến cố lớn, con cháu vương gia trở thành chó nhà có tang, chạy tứ tán. Nhưng bọn họ lại có thể chạy đi đâu, khắp nơi đều là đệ tử bang phái cùng binh sĩ tuần bộ doanh tay cầm binh khí. Ở dưới nha môn không kiên nể gì tàn sát, người vương gia không ngừng chết thảm ngay tại chỗ. Một canh giờ sau, vương gia đại viện rốt cuộc im lặng xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Bộ đầu sải bước đi vào vương gia đại viện, nhìn thấy là thi thể khắp nơi. Rất nhiều nữ quyến vương gia thi thể quần áo không chỉnh tề, ở trước khi chết đã chịu đệ tử bang phái làm nhục. Vương gia hơn 200 người, tất cả đều chết rồi. Ban chủ Mã Bang lau máu tươi phun đến trên mặt mình, từ hậu đường đi ra. Mã Bang các ngươi làm không tệ, quay về ta sẽ hướng huyện Tôn đại nhân báo cáo. Bộ đầu cười nói. Ban chủ Mã Bang tuy cười nói tiếng cảm ơn, nhưng cảm xúc trong lòng lại khó nói. Nói thật, Mã Bang bọn họ là không muốn dính vào vũng nước đục một lần này. Nhưng huyện lệnh đã lên tiếng, bọn họ muốn sinh tồn ở huyện Tam Hà, chỉ có thể bị ép chọn phe. Lục soát toàn bộ tài vật, phong tồn mang về nha môn. Bộ đầu để lại vài bộ khoái đáng tin cậy phụ trách tìm tòi hàng hóa tiền tài, xử trí thi thể, bản thân thì dẫn theo người đi Phùng gia. Phùng gia cùng Vương gia giống nhau, cũng là thế lực phụ thuộc Giang Châu Lưu gia. Một lần này, huyện lệnh cũng là mạo hiểm chuẩn bị mang bọn họ cùng nhau thanh tẩy hết. Tây Bắc đường Dương Trấn, chỗ nông thôn. Mấy căn nhà tọa lạc ở bên cạnh một dòng sông nhỏ, cả mảng lớn trúc biếc xanh tươi tốt. Đây là một chỗ cứ điểm bí mật của Vương gia. Nhà bọn họ nuôi một ít bọn gia đình liều mạng, đại đa số thời gian đều ẩn nấp ở nơi này, cư trú cùng thao luyện. Chỉ có lúc đi làm nhiệm vụ, bọn họ mới sẽ rời khỏi nơi này. Có thể cho một ngụm nước uống hay không, cổ họng của ta cũng sắp bốc khói rồi. Thiếu gia Vương Lăng Vân giờ phút này hai tay bị trói ở sau lưng, ở dưới sự khống chế của Trương Vân Xuyên, đến một chỗ cứ điểm bí mật này. Câm miệng. Trương Vân Xuyên trốn ở trong một cái mương nước, đang hướng về mấy căn nhà trong rừng trúc nơi xa quan sát tình huống. Ta cũng đã nói không có mai phục, ngươi sao không tin ta chứ? Ngươi ồn ào nữa, tin hay không ta cắt lưỡi của ngươi. Trương Vân Xuyên quay đầu trừng mắt nhìn Vương Lăng Vân một cái. Ngươi đừng hung dữ như vậy được không? Vương Lăng Vân rụt cổ lại nói, tốt xấu gì chúng ta cũng là người từng đồng sinh tử, nếu không chúng ta kết nghĩa kim lan như thế nào? Vương Lăng Vân còn chưa nói xong, nắm tay của Trương Vân Xuyên đã rơi ở trên mặt hắn. A! Vương Lăng Vân cũng đau tới mức nhe răng trợn mắt. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hung tợn kia của Trương Vân Xuyên, liền biết điều ngậm miệng mình lại. Muội muội ta bọn họ nếu có gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Giọng Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói. Vương Lăng Vân nhìn thấy Trương Vân Xuyên bạo lực như thế, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Hắn tuy phái người đi đuổi bắt đám người muội muội Trương Vân Xuyên đào tẩu. Nhưng ai biết gia đình bắt được bọn họ không, bây giờ mình rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên, có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Nếu gia đình chưa bắt được tiểu nha đầu lừa đảo, vậy mình liền nguy hiểm rồi. Đi! Trương Vân Xuyên sau khi quan sát một phen không có mai phục, lúc này mới túm Vương Lăng Vân nằm ở trong mương nước lên, đẩy gã đi về phía trước. Có người đến đây. Ở bên cạnh rừng trúc, có gia đình Vương gia cũng phát hiện Vương Lăng Vân và Trương Vân Xuyên. Hình như là thiếu gia. Nhưng người khác đâu? Thiếu gia hình như bị trói tay. Cầm binh khí đi. Gia đình nhìn thấy Vương Lăng Vân tựa như bị khống chế, cũng nhao nhao cầm lên trường đao cùng đoản cung, từ trong rừng trúc tràn lên. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy các gia đình này lao tới, Vương Lăng Vân cũng vội vàng mở miệng ngăn cản bọn họ tiếp tục tới gần. Hắn lo lắng chọc Trương Vân Xuyên xù lông, mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thả thiếu gia nhà ta. Thả người. Đám gia đình ai cũng trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên. Cả to xác cùng tiểu cô nương các ngươi bắt đâu. Đối mặt đoạn đao gác trên cổ, Vương Lăng Vân cũng không dám có chút dị động nào. Nhốt ở phòng chứa củi. Một gia đình trả lời. Tốt, tốt. Nghe nói gia đình thật sự bắt được hai người đào tẩu này, trái tim treo lên của Vương Lăng Vân cũng mới hạ xuống. Ít nhất bây giờ trong tay bọn họ cũng có lợi thế. Bằng không Trương Vân Xuyên nếu biết được nơi này không có muội muội mình, vậy một khi bị chọc giận, mình liền xong đời. Ngươi xem đi, ta không lừa ngươi nhỉ, Vương Lăng Vân nói với Trương Vân Xuyên, đao có thể đặt xa một chút hay không, ta cảm giác cổ lạnh toát. Đừng nói lời thừa, bảo bọn họ đưa đám người muội muội ta ra. Trương Vân Xuyên không ngờ, muội muội mình thật đúng là bị đám người này bắt. Chỉ là hắn trước khi nhìn thấy người, hắn vẫn duy trì sự cảnh giác. Còn thất thần làm gì, đưa người ra. Vương Lăng Vân hô lên với gia đình. Đám gia đình nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị khống chế, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Không bao lâu, Đại Hùng cùng Trương Vân Nhi bị trói gô được dẫn theo đi ra. Ca! Ca! Nhìn thấy Trương Vân Xuyên, Trương Vân Nhi cũng là kích động vui quá mà khóc. Đại Hùng mặt mũi bầm dập, xem ra đã ăn đòn không ít. Đại Lang, ta không ngờ bọn hắn sẽ đuổi kịp. Đại Hùng dẫn theo Trương Vân Nhi một đường bỏ chạy, vốn cho rằng đã cắt đuôi được truy binh. Đang lúc bọn họ thả lỏng cảnh giác chuẩn bị nghỉ chân một phen, bị gia đình Vương gia theo sau bao vây rồi. Hắn tuy tiến hành phản kháng kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Trong lòng hắn cũng rất tự trách. Dù sao Trương Vân Xuyên mạo hiểm thật lớn dẫn dắt rời đi truy binh, để hắn che chở Trương Vân Nhi đào tẩu. Hắn lại chưa bảo vệ tốt Trương Vân Nhi, điều này làm hắn không có mặt mũi nào đối mặt Trương Vân Xuyên. Không có việc gì là tốt rồi. Trương Vân Xuyên sau khi thấy hai người bọn họ tuy trên mặt có vết thương, đại thể không việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bảo bọn họ thả người. Trương Vân Xuyên giữ chặt thiếu gia Vương Lăng Vân nói. Muốn thả cùng nhau thả. Vương Lăng Vân đưa ra điều kiện của mình. Ngươi bây giờ không có lựa chọn. Trương Vân Xuyên gác đoạn đao trong tay ở trên cổ hắn nói, bằng không, ta giết ngươi. Ngươi nếu giết ta, muội muội ngươi bọn họ cũng không sống được. Vương Lăng Vân cứng cổ nói. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Trương Vân Xuyên nói chuyện, đồng thời đoạn đao dùng sức cứa, trên cổ Vương Lăng Vân liền xuất hiện một vết máu. Được, ta bảo bọn họ thả người. Đối mặt Trương Vân Xuyên lãnh khốc, Vương Lăng Vân cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn không dám lấy tính mạng mình đi cược. Ta thả đám người muội muội ngươi, ngươi cũng phải thả ta. Bằng không, ngươi bị sét đánh, không được chết tử tế. Trương Vân Xuyên lười quan tâm Vương Lăng Vân, điều này làm Vương Lăng Vân cảm giác mình đấm lên trên cục bông, khó chịu đến cực điểm. Các ngươi, thả người. Vương Lăng Vân bất đắc dĩ bảo gia đình của mình thả người. Ai bảo hắn bây giờ bị người ta quản chế chứ? Mạng nhỏ quan trọng hơn. Thiếu gia. Bảo hắn thả ngươi trước, gia đình nói. Ta bảo các ngươi thả người, nghe không hiểu tiếng người sao, Vương Lăng Vân đen mặt thúc giục, mau thả người. Bọn gia đình tuy không tình nguyện, nhưng Vương Lăng Vân đã phân phó, bọn họ sau khi do dự vài giây, chỉ có thể làm theo. Bọn họ thả Đại Hùng cùng Trương Vân Nhi, chỉ là đoạn cung vẫn như cũ nhắm vào bọn họ. Đại Hùng và Trương Vân Nhi sau khi khôi phục tự do, cũng nhanh chóng chạy về Trương Vân Xuyên bên này. Bây giờ ngươi có thể thả ta rồi chứ? Yên tâm. Hắn khống chế Vương Lăng Vân chậm rãi lui lại, bảo người của ngươi đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Sau khi chúng ta an toàn, tự nhiên sẽ thả ngươi. Vương Lăng Vân cũng cúng lên, ta cũng thả người rồi, ngươi còn không tha ta, ngươi đây là bội bạc. Ta nếu là muốn bội bạc, bây giờ đã có thể giết ngươi. Trương Vân Xuyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, làm theo ta nói, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.